tốt lắm, Thiên Hình trưởng lão khoát khoát tay, trên mặt cũng hiện ra vẻ tươi cười nói. Người tiểu hoạt đầu này, quả thực là có cá tính, cái gì cũng không gạt được ngươi. Dựa theo đạo lý, không tính tới 29 công pháp tu luyện thần thông, chỉ riêng việc thông báo chuyện thần tộc xuất hiện thì tối thiểu cũng được thưởng 5-600 bảo khí, thậm chí đạo khí cũng có thể ban cho ngươi. Nhưng mà trong bảo khố dự phòng của môn phái không có nhiều bảo khí như vậy, cũng không phải là không có thế, nhưng quần tiên đại hội sắp tới, môn phái có nhiều đệ tử như vậy, để trợ giúp bọn họ tu luyện cũng không thể không ban thưởng, nếu như toàn bộ đều cho ngươi, vậy đám đệ tử khác thì sao? Khó tránh khỏi giật gấu vá vai. Ngươi nói đi, ngươi đưa ra một cái điều kiện, vô luận là chuyện có thể làm được chúng ta sẽ đáp ứng ngươi. Khi Thiên Hình trưởng lão nói tới chuyện thần tộc xuất hiện, thanh âm cũng không nhịn được mà giảm xuống, tựa hồ như sợ người nghe lén vậy. Ở đây có ba đại trưởng lão, đều là trung đời, là phụ tá đắc lực của trưởng giáo, nắm quyền lớn, là trụ cột vững vàng của môn phái, cho nên đều biết được chuyện này trọng yếu bực nào. Phương Hàn báo cáo có thần tộc xuất hiện, đương nhiên đây là một cái công lớn, quả thực so với việc cống hiến 29 chủng thần thông còn lớn hơn nhiều, có thể nói là quan hệ đến cả sinh tử tồn vong của giới tiên đạo. Đưa ra điều kiện ạ, bề ngoài đệ tử tu luyện tới tiên nhân cảnh, gocchuyenaudio.com, cũng đủ đưa ra một cái điều kiện rồi. Bất quá lần này trưởng giáo Chí Tôn đã cứu đệ tử ra khỏi nguy nan, Phương Hàn ta liều chết cũng phải vì Vũ Hóa môn xuất lực. Chuyện khác không nói, đệ tử chỉ có một yêu cầu, hy vọng môn phái có thể đệ tử luyện hóa ngũ ngục vương đỉnh, ma đao huyết thương khung thành đạo khí là được. Phương Hàn chỉnh sắc chắp tay nói. Nghe Phương Hàn nói lời này, ba trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, giống như đã sớm biết Phương Hàn muốn cái điều kiện như vậy, sau khi trầm mặc một hồi, Thiên Hình trưởng lão chậm rãi mở miệng. Một kiện bảo khí muốn đắc đạo trở thành đạo khí không phải chuyện đùa. Cao thủ trường sinh bí cảnh muốn luyện chế đạo khí cũng không phải là chuyện dễ. Cũng may người có hai kiện ma khí có vẻ như rất hùng hậu. Nhưng mà công năng của ngũ ngục vương đỉnh quá phức tạp, muốn luyện thành đạo khí trước hết còn phải tụ tập 800 vạn thiên ma, sau đó trải qua cao thủ trường sinh bí cảnh mất mấy trăm năm tinh huyết rèn luyện mới có thể lột xác được. Ta nghĩ mấy trăm năm thời gian ngươi cũng đợi không được. Lão này nói không sai, ngũ ngục vương đỉnh nếu muốn đổi thành đạo khí, không phải là một chuyện dễ dàng. Diêm ở trên người Phương Hàn phát ra thanh âm, mấy trăm năm thời gian quả thực đợi không được, mà đao huyết thương khung thì sao ạ? Phương Hàn nghĩ một lát, sau đó cũng hiểu được, phẩm chất của ma đao huyết thương không còn trên cả ngũ ngục vương đỉnh, chẳng qua là công năng ít hơn một chút, với lực sát thương thuần túy đã nổi danh rồi. Ngược lại cẩn thận luyện chế một chút sẽ thành công thôi, thế nhưng vẫn tốn của ta mất trăm năm khổ công đó. Thiên Hình trưởng lão nói tiếp, nhưng mà trưởng giáo sư huynh đã chém được một bàn tay của yêu thần, cho nên có thể giảm bớt trăm năm khổ công. Người lấy huyết thương không ra đi. Dạ, Phương Hàn giơ tay lên, một hàng huyết quang bay ra ngoài, bị Thiên Hình trưởng lão thoáng cái bắt được. Vật này lập tức hiện ra bản thể là một thanh ma đao. Thiên Hình trưởng lão là cao thủ trường sinh bí cảnh, vạn cổ cự đầu, tự nhiên không sợ huyết thương khung cắt nát bàn tay, lão cầm lấy cẩn thận quan sát một hồi. Trong này còn lưu lại ma tính của Thất Diệp Ma Quân, ngươi còn chưa có triệt để luyện hóa hết. Ước chừng thi thể của Thất Diệp Ma Quân đã bị ngươi lấy đúng không? Đem hắn lấy ra đi, để ta giúp ngươi luyện hóa. Vâng, Phương Hàn lúc này mới nhớ tới Thất Diệp Ma Quân còn bị trấn áp ở đáy Hoàng Tuyền Hà. Hắn vội vàng câu thông với Diêm, sau đó vẫy tay một cái, một pho tượng ma ảnh từ từ bay lên, ngân sắc ma bào, rất trẻ, chính là Thất Diệp Ma Quân. Hắn đã chết hẳn rồi, không từ mà biệt trong Thái Nguyên Tiên Phủ đói bụng 18 năm, không có bất kỳ tiếp tế gì. Nhưng mà một thân tu vi của hắn vẫn còn lưu lại, thân thể được nguyên khí tinh thuần bao quanh không có bị tiêu tán. Lúc trước hắn đã tu luyện tới thần thông lục trọng, bây giờ cũng chỉ còn là một đống thi hài thiên ma vương mà thôi. Thế nhưng giá trị vẫn còn rất lớn. Rời hồn chuyển phách, ta giúp ngươi một tay, để Thất Diệp Ma Quân luyện thành phân thân của ngươi. Thiên Hình trưởng lão chĩa một ngón tay ra, Phương Hàn cũng cảm giác được pháp lực trên người mình tràn, hơn phân nửa đều quán trú vào thân thể Thất Diệp Ma Quân, sau đó thi hài dần dần mở to mắt, Phương Hàn tựa như có một loại cảm giác thân thể kia biến thành thân thể mình vậy. Nhưng mà hắn càng kinh ngạc hơn vì pháp lực, gocchuyenaudio.com, của Thiên Hình trưởng lão chỉ với một ngón tay, đã khiến mình không cách nào phản kháng. Xem ra cảnh giới thật sự kém quá nhiều a. Nếu đối phương muốn giết mình cũng chỉ dễ như trở bàn tay thôi. Mau mau kêu gọi ra khí linh của ma đao huyết thương khung. Để phần phân thân này của ngươi cùng khí linh hợp hai là một, từ nay về sau ngươi sẽ triệt để nắm giữ thanh ma đao này, chẳng khác gì là thân thể thứ hai của ngươi. Thiên Hình trưởng lão vội vàng nói, Huyết Dạ Chi Vương, Phương Hàn thấy tình cảnh này, mạnh mẽ hét to, trong ma đao huyết thương khung lập tức thoát ra một đạo huyết ảnh này giống như con rơi, thân hình tản mát ra từng đợt độc khí hung ác, làn độc khí này vừa xuất hiện khiến toàn bộ bên trong đại điện đều bị phủ đầy một tầng huyết vụ, khiến ánh sáng đều bị khuất đi, không hổ là Huyết Dạ Chi Vương. Huyết Dạ Chi Vương chính là khí linh của ma đao huyết thương khung. Huyết ảnh này vừa bay ra, Phương Hàn liền chỉ huy phần phân thân của Thất Diệp Ma Quân nhào tới, thoáng cái dung hợp lại, khí linh Huyết Dạ Chi Vương lập tức tăng vọt, huyết vụ trong đại điện càng thêm dày đặc. Phẩm chất của ma đao huyết thương khung lại lần nữa tăng lên. Nhưng mà cho dù có tăng lên cũng không thể tấn thăng thành đạo khí. Nhưng khi hai thứ này dung hợp lại, Phương Hàn lập tức cảm giác được mình chính là Huyết Dạ Chi Vương, Huyết Dạ Chi Vương chính là mình. Nhưng tu vi bản thân lại không thể dùng chung được, lấy bàn tay của yêu thần ra. Thiên hình trường lão lại nói, Phương Hàn vội vàng thả lực chấn áp để bàn tay yêu thần thoát ra. Kính xin trường lão lưu lại một chút tinh huyết, đệ tử sau khi trở về sẽ cấp cho mấy vị sư tỷ luyện chế đan dược. Điều đó tất nhiên là được. Thiên hình trường lão phun ra một đạo kiếm khí, xì một tiếng liền đem năm ngón tay trên bàn tay cắt xuống, thiên công, truyền công. Giúp ta một tay, được, thiên công trưởng lão, truyền công trưởng lão hét lớn một tiếng, trong miệng phun ra hai đạo nguyên khí tinh thuần, bao quanh Huyết Dạ Chi Vương, Phương Hàn cũng cảm giác được phân thân Huyết Dạ Chi Vương của mình không ngừng bành trướng. Hai đại trưởng lão này tuy không phải là cao thủ trường sinh bí cảnh thế nhưng đều đã luyện tới tầng thứ 10 nghịch thiên cải mệnh, là cao thủ cực kỳ hung hãn. Tu vi còn hơn cả Hoa Thiên Đô, thoáng cái cùng truyền vào Huyết Dạ Chi Vương, sao lại không khiến tu vi của nó tăng vọt đây? Làm cho nó thôn phệ năm đầu ngón tay này đi, ta lại thi triển chân không âm dương đạo, là lần lột xác lần thứ nhất, thành đạo hay không, chính là vào lúc này đây. Thiên hình trường lão quát lớn, Huyết Dạ Chi Vương lập tức mở miệng ra thôn phệ năm đầu ngón tay yêu thần. Mỗi khi thôn phệ một ngón, Huyết Dạ Chi Vương lại sinh ra biến hóa không thể tưởng tượng nổi. Cách chương.